Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, chiến ngự hồn cảnh cường giả. Dương Trần cử động, lập tức để giữa không trung huyết nô sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lập tức cũng không chút do dự, trực tiếp bước ra một bước, lao xuống hướng Dương Trần. Thân pháp của ngươi mặc dù quỷ dị, nhưng tốc độ hay là quá chậm. Huyết nô cười nhạt một tiếng, nhưng là hai mắt bên trong lại hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc. Hắn có thể từ trên thân Dương Trần cảm nhận được một cỗ đặc biệt ba động, phảng phất có một loại có thể đủ uy hiếp được ngự hồn cảnh uy năng. Cái này khiến hắn tương đương không hiểu, một cái tụ nguyên cảnh thất trọng làm sao có thể có được cường đại như vậy thực lực. Thật bất khả tư nghị đi. Đối với huyết nô lời nói, Dương Trần nhưng lại chưa trả lời. Hắn hai mắt như điện, điều khiển thân pháp, lướt qua từng đạo tàn ảnh, so như quỷ mị đồng dạng, đi vào huyết nô sau lưng. Tức thì ở giữa, thể nội hai loại tu vi, âm vang bộc phát, một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng, bỗng nhiên từ phun trào mà ra, toàn bộ hư không, tại cỗ này tu vi trùng kích phía dưới, đều phát ra ken két tiếng vang, phảng phất muốn không chịu nổi trùng kích như thế lực đồng dạng. Huyết nô thấy thế, con người không khỏi co rụt lại, cái kia cỗ cường hoành ba động, cho dù là hắn, đều cảm nhận được một tia uy hiếp hương vị, lúc này, hắn không dám thất lễ. Thể nội ngự hồn cảnh nhất trọng tu vi bỗng nhiên phun trào ra, đưa tay liền hung hăng đánh ra mà ra. Một kích này nhìn như bình thản, lại có được vô tận uy năng. Trong nháy mắt, toàn bộ không trung đều run rẩy một chút, sau đó một cỗ như là núi lửa bộc phát lực trùng kích bỗng nhiên từ huyết nô bàn tay phun ra ngoài. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang bỗng nhiên bạo phát đi ra, vô tận sóng xung kích càng là như là trời long đất lở đồng dạng quét sạch bát phương. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều là bỗng nhiên chấn động, một cỗ nhức mỏi cảm giác đột nhiên liền do nắm đấm truyền khắp toàn bộ thân thể. Thân hình của hắn càng là trong nháy mắt này không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Dương Trần con ngươi kịch liệt co rụt lại. Ngự hồn cảnh cường giả, quá mức cường đại, hắn vừa mới công kích, thế nhưng là vận dụng hai loại tu vi chi lực, nhưng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình ngự thần nhị trọng thiên cùng tu vi chi lực lẫn nhau điệp ra, tối đa cũng liền có thể so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi. Nhưng là tụ nguyên cảnh cùng ngự hồn cảnh lại hình như khe rãnh, căn bản không thể vượt qua. Cứ như vậy, chiến thắng đều là vấn đề, đánh giết càng là khó như lên trời. Nếu là ta ngự thần nhị trọng thiên đạt tới đỉnh phong, tu vi đột phá đến tụ nguyên cảnh cửu trọng, liền có thể đủ đánh với ngự hồn cảnh cường giả một trận. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đến tiến hành tu luyện. Hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn tu vi chấn động, tiêu trừ toàn thân nhức mỏi, sau đó đột nhiên dừng thân hình, ánh mắt lần nữa nhìn chỗ không bên trong huyết nô. Từ vừa mới trong khi giao chiến, Dương Trần một cái cự đại thiếu hụt hiển lộ không thể nghi ngờ, đó chính là hắn căn bản là không có cách dừng lại trên không trung. Loại quyết đấu này ngự hồn cảnh cường giả đơn giản quá mức ăn thiệt thòi. Thất trọng đằng sau liền có thể khống chế phi hành bảo khí phi hành, chỉ là như vậy phân tâm đối với chiến lực lại sẽ có rất lớn suy yếu. Dương Trần càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát đem hết thảy tạp niệm tất cả đều ném đến sau đầu, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển linh ảnh bộ, lại lần nữa phóng tới Huyết Nô. Huyết Nô thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, chiến lực của ngươi hẳn là có thể tiếu ngạo tụ nguyên cảnh, nhưng cách xa nhau ngự hồn cảnh hay là kém không ít. Chỉ là, hắn tiếng cười kia vừa mới truyền ra không bao lâu, liền im bặt mà dừng, lập tức liền kinh hô một tiếng, nói, tại sao lại mạnh lên? Huyết Nô trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lần nữa cùng Dương Trần sau khi giao thủ, liền kinh ngạc phát giác, Dương Trần thực lực vậy mà lại tăng mạnh rất nhiều, cho người cảm giác phảng phất là người sau thể nội lại nhiều một cỗ lực lượng. Đúng là như thế, Dương Trần vừa mới chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực, hiện tại hắn đem ngự thần nhị trọng thiên triệt để kích phát ra đến, toàn thân huyết mạch chi lực càng là toàn bộ thay đổi, dẫn đến nó sức chiến đấu nhanh chóng kéo lên một bậc thang. Đối với Huyết Nô chấn kinh, Dương Trần cũng không trả lời. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đại đế công pháp Thiên Dương Quyết cũng vào lúc này bỗng nhiên vận chuyển, từng luồng cực nóng khí tức đột nhiên phun trào ra, chung quanh hắn hư không đều trong nháy mắt này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Oanh, kịch liệt tiếng va đập lại lần nữa vang lên, toàn bộ không gian đều là run lên. Sau đó Dương Trần thân hình đột nhiên lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại được. Có thể khiếp sợ lại là Huyết Nô, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng hầm hập bỗng nhiên truyền khắp toàn thân, cho dù là lấy ngự hồn cảnh tu vi đi áp chế đều có chút luống cuống tay chân. Đây là công pháp gì? Huyết Nô kinh hô một tiếng, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Giao phong ngắn ngủi bên trong, Dương Trần tu vi mặc dù chỉ có tụ nguyên cảnh thất trọng, có thể trải qua rất nhiều thủ đoạn điệp ra, vậy mà để ngự hồn cảnh Huyết Nô đều có chút sứt đầu mẻ chán. Dương Trần mặc dù tu vi cũng không cao, nhưng là bằng vào những này cường đại át chủ bài, lại có thể trong thời gian ngắn phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Thủ đoạn như vậy, cho dù là rất nhiều thiên kiêu, chỉ sợ cũng khó mà so sánh, không thể lại kéo dài thêm. Huyết Nô trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán. Hắn thật bị Dương Trần thủ đoạn cho rung động thật sâu. Nếu là người sau lấy thêm ra một chút cường đại chiêu thức, chỉ sợ cho dù là hắn, phần thắng cũng không cao. Dù sao thân thể này cũng chỉ có thời gian một nén nhang hạn chế. Lúc này Huyết Nô toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, sau đó hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Phía sau hắn càng là vào lúc này xuất hiện một mảnh huyết sắc giang hà. Mênh mông huyết hà bên trong vô số thi cốt chìm nổi, từng luồng như là oan hồn thê lương tiếng kêu. Cũng trong cùng một lúc, từ huyết sắc giang hà ở trong truyền ra, nghe để cho người ta không rét mà run. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ sinh tử cảm giác. Lúc này không dám thất lễ, thể nội ngự thần nhị trọng thiên bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, sau đó thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, một cỗ cực kỳ cường hoành nhục thân lực lượng tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt biến thành sáng chói màu xanh, toàn thân huyết dịch màu xanh đều vào lúc này cưỡng ép áp xúc tại nắm đấm bên trong. Hám Sơn Quyền, Dương Trần vung đầu nắm đấm trực tiếp cách không hướng về Huyết Nô công kích mà đi. Hắn nắm đấm liền như là một viên chói mắt lưu hành một dạng, bỗng nhiên vạch phá không khí, sau đó liền nghe được toàn bộ hư không đều là run lên. Đi theo Dương Trần trước nắm đấm phương, vô số thanh mang ngưng tụ, vậy mà hội tụ thành một cái cự đại không gì sánh được quyền mang. Quyền này mang to khoảng chừng 10 trượng, trên đó thanh quang lấp lóe, uy thế kinh người, phảng phất ngay cả sơn phong đều có thể sụp đổ đồng dạng. Huyết Nô thấy thế, lập tức con người co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, cho dù là hắn cũng ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Một kích này, tuyệt đối có được so sánh ngự hồn cảnh cường giả uy năng. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn cực kỳ chấn kinh. Tụ ngôn cảnh thất trọng, liền có thực lực như thế. Toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?